Tận thế nhạc viên, chương 706, cái này thứ tư thực không lành lạnh, nhưng ta còn là muốn xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay chạy tới xử lý phòng học dự tình, vừa mới về nhà, còn không biết kết quả đoán chừng tương lai có cuộc chiến này muốn ầm ĩ ơn nữa vì cho một người bạn hồi âm hơi thở, ta một chân dẫm lên lối đi bộ chính giữa cứt chó. Cực lớn một đống, nhìn ra kia cầu hẳn là so ta béo. Ven đường mấy cái đưa giao hàng đại thúc, nhìn ta, thực hiển nhiên ta giải trí bọn họ buổi chiều. Hoa 30 khối khoản tiền lớn mua dép Lào, tại mùa hè vừa tới thời điểm liền vào thùng rác. Cái kia cầu chủ nhân, hẳn là bị người đem mặt ấn vào cứt chó trong đi, ta cái thứ nhất báo danh. Loại này tinh thần, thân thể thêm kinh tế tổn thương, không ngớt càng một ngày là sẽ không khôi phục. Tấu chương xong, cách chương.